và đọc truyện trên kênh Chuyện Thời Chiến, kênh tổng hợp tất cả những video đọc truyện về đề tài chiến tranh qua giọng đọc của Thanh Bình. Do kênh MC Thanh Bình và kênh Chuyện Việt của Thanh Bình bị hạn chế up video và hạn chế thời lượng up video, cũng như là đã bị xóa khá là nhiều những video đọc truyện, cho nên Thanh Bình sẽ chuyển hầu hết các tiểu thuyết về đề tài chiến tranh qua kênh Chuyện Thời Chiến và phát tiếp những tiểu thuyết mới đang đọc cho có hệ thống để quý vị khán thính giả dễ theo dõi. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết về đề tài chiến tranh Việt Nam mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai. Qua giọng đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Phần giới thiệu. Mùa xuân năm 1954, cuộc kháng chiến của chúng ta đã bước sang năm thứ 9. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta càng đánh càng mạnh, càng trưởng thành. Cuộc phát động quân chúng đấu tranh đòi cải cách ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng đang thổi vào lòng người dân Việt Nam cũng như người chiến sĩ trong quân đội một luồng gió phấn khởi mạnh mẽ. Những chiến thắng liên tiếp của chúng ta trong nhiều năm đã làm cho đế quốc Pháp ngày càng suy yếu, nhưng một kẻ thù nguy hiểm hơn là đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, đã nhảy tới ra sức hàng hư cho Pháp, thúc đẩy Pháp tiếp tục và mở rộng cuộc chiến tranh ở Đông Dương. Kế hoạch Nava thể hiện âm mưu thâm độc của bọn thực dân yêu chiến Pháp cấu kết với đế quốc Mỹ nhằm giành lại quyền chủ động trong 18 tháng, bình định xong miền Nam và chuyển toàn bộ lực lượng ra Bắc để tiêu diệt chủ lực ta, hòng đặt lại ách thống trị lên đầu lên cổ nhân dân ta một lần nữa. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã được hình thành và trở nên xương sống của kế hoạch Nava. Đó là một hệ thống gồm 49 cứ điểm kiên cố mà các nhà quân sự có tiếng tăm của Pháp và bọn cố vấn Mỹ đã nhiều lần lớn tiếng tuyên bố là bất khả xâm phạm. Sau 3 tháng bao vây và 55 ngày liên tục chiến đấu, chung 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã phấp phới bay trên nóc hầm sở chỉ huy của tướng De Catry. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị san phẳng, giấc mộng của thực dân Pháp và âm mưu can thiệp để mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ trên đất nước ta bị tan vỡ. Chúng buộc phải ngừng bắn và ký kết Hiệp định Geneva năm 1954, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Là một cán bộ trong quân đội, Hữu Mai đã có mặt ở Điện Biên Phủ những ngày đó. Anh đã dựng lại trong cao điểm cuối cùng cuộc chiến đấu trên đồi A1, nếu quân địch đã gọi là chiếc chìa khóa sống của Điện Biên Phủ. Chúng đã dồn hết sức lực ra để bảo vệ quả đồi này khi bộ đội ta tiến đánh, vì chúng biết đó, nếu để mất quả đồi này là toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ sẽ bị tiêu diệt. Và quấn tổ thuyết này đã làm sống lại khung cảnh hùng vĩ, khốc liệt và vô cùng anh dũng của Điện Biên Phủ mùa xuân năm 1954. Phần thứ nhất, chương 1. Mùa xuân năm ấy, khi những cây ban trên sườn núi chút hết lớp lá hình thân ngựa rách rưới, nở độ đầy cành những bông hoa trắng nắm cánh, thì cuộc chiến đấu trên chiến trường Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Sau khi tiêu diệt các đồn Him Lam, Độc Lập, Bản Kéo, gọt được lần vỏ ngoài của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chúng ta chuyển sang giai đoạn 2 của chiến dịch tiến đánh vào khu trung tâm. 34 vị trí địch, trong đó có sở chỉ huy của tướng De Cát và sân bay, nằm chen chúc nhau giữa cánh đồng. Những ngôi nhà sàn, quê hương của những điệu dè và cây đàn tính, những vườn cam, bưởi mơ, muỗm, chữ quả đã bị săn bằng không còn sót lại một chiếc cột, một thân cây. Tất cả đã trở thành công sự địch. Con sông đậm đốm, mọi năm vào mùa này, trong xanh êm đềm chảy ngang các bản mường, giờ đen ngòm gai góc vì phủ đầy dây thép gai và mìn của địch. Năm của đồi phía đông tô đẹp cho cánh đồng, chỉ còn là những ủ đất lớn đỏ hòn, nhớp nhúa, bệnh tật. Dù tiếp tế các màu rơi đầy trên những vị trí, từ trên cao trông xuống, cả khu trung tâm của địch như một miếng thịt khổng lồ, bên nhầy đọng máu, ruồi nhặng bâu đặc. Trong khi địch chặt hết cây cối, đốt trụi từng bứa lau, từng đám cỏ danh quanh vị trí để phơi mình ra giữa trời, thì quân ta cố gắng nấu mình thật kín đáo dưới đám rừng xanh đậm của những đặng núi bao quanh cánh đồng. Đường hào, chúng nối liền các vị trí trú quân của ta, nằm bắt trên những quả đồi, giữa mình đỏ son dưới bóng tùm của những cây rẻ vỏ khô mốc nứt nẻ, những rừng bầu trúc nứa tre xanh ứa nước. Nó đổ dồn từ trên núi cao xuống cánh đồng. Địch đã dội hàng loạt bom napalm ở cửa rừng, thiêu cháy những quả đồi cỏ danh để tìm những đường hào ăn về vị trí tập kết của quân ta. Nhưng những con nào khôn ngoan vẫn giấu mình dưới dàn cây ngụy trang, hết đổi sắc là được thay ngay. Chúng men theo những quả đồi chọc bù dù, những cây chó đẻ rồi tỏa ra ngang dọc trên mặt cánh đồng. Vào thời gian này, trận địa chiến học của ta đã trở thành một sợi dây thòng lọng khổng lồ vây quanh tập đoàn cứ điểm. địch đã không tiếc bom đạn để ngăn chặn bước tiến của những đường hào. Nhưng cứ sau mỗi đêm, những con nào không biết chết ấy lại mọc thêm chân thêm tay, lại ngóc đầu bò đến gần các vị trí của chúng hơn. Trưa hôm nay, bầu trời Điện Biên vẫn còn thâm tím vì những trận mưa rầm rề mấy ngày qua. Từ buổi sớm mưa đã ngớt, nhưng mặt trời vẫn chưa ngoi lên khỏi biển mây xám đục. Đất ướt sũng nước mưa, thở ra một thứ hơi nồng oi ả nặng trịch. Những đặng núi cao dần lên từng đợt, bao quanh cánh đồng Mường Thanh bốc hơi nghi ngút. Cả cái lòng trào khổng lồ này vẫn u uẩn trong một thứ mổ trắng pha sắc xám, nhiều lúc vần lên dữ dội. Thường thường vào buổi trưa, những đường hào trên trận địa nằm im phơi mình sưởi nắng mặt trời, hay ngủ lặng dưới đường cây. Nhưng trưa nay nó đang cuộn lên dướn mình về phía địch. Lệnh tiến quân đến sau bữa cơm sáng, các chiến sĩ từ những hầm mố bám chân rết dọc theo đường hào trục đã dồn ra chật chiến hào. Hôm nay họ chỉ mang theo trang bị chiến đấu, ba lô, chăn màn, quần áo, những đồ dùng giản dị của họ đã gửi cả lại cho bộ phận hậu cần phía sau. Tuy bớt nặng nề đôi chút, nhưng họ vẫn không gọn gàng hơn bao nhiêu. Súng đạn, bộc phá, thủ pháo, lựu đạn, cơm nắm, ống chai đựng nước linh kình đầy trên người. Để đôi cánh tay được dễ dàng sử dụng vũ khí, các chiến sĩ đã tìm mọi cách đeo hoặc cột chặt những thứ đem theo vào người. Bộc phá, khối đánh lô cốt đeo trên lưng như ba lô. Những quả thủ pháo tròn khó buộc quay được nhốt trong những chiếc rọ nhỏ đan bằng tre lồng vào thắt lưng, bám một vòng quanh bụng. Sẻng cuốc đều được buộc dây đeo trên người. Tiếng lựu đạn va nhau lục cục, tiếng thép của lưỡi sẻng mỏng chạm vào nòng súng nanh canh. Người ta còn nghe cả tiếng sột soạt của những bộ quần áo chưa giặt hết hồ. Hầu hết các chiến sĩ đều mặc quần áo mới. Họ đã có thói quen dành những bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất cho những ngày đặc biệt này. Có người vì nghĩ đến những điều thiết thực, thứ vải mới sẽ bảo vệ cho họ phần nào trước những mấu dây thép gai. Có người vì nghĩ đến những điều xa xôi, mình sẽ ngã trên chiến trường, phải bước sang thế giới bên kia với một bộ quần áo đẹp. Cũng vẫn là những chiến sĩ bình thường mọi ngày, nhưng hôm nay họ uy nghiêm lạ thường. Sương nắng, đói rét, thiếu thốn, bom đạn của chiến trường đã tạo trên người họ những nét giống nhau. Mấy tháng nay họ ăn, ngủ, làm việc, học tập ngay trong tầm súng cối cỡ nhỏ của địch. Đêm đêm lần vào gần vị trí địch, kiến thiết trận địa dưới những trận bão đại bác. Ban ngày mọi sinh hoạt đều tiến hành trong những căn hầm nhỏ hẹp, không thể đứng thẳng người, có khi hàng tuần không rửa mặt rửa chân tay. Ca bát sau bữa cơm chỉ nấu bằng lá tre ráp. Trời mưa to, vừa ngủ ngồi vừa tát nước từ chiến nào tiêu không kịp chảy vào hầm. Mỗi đêm đi đào trận địa về, đơn vị lại vắng thêm một vài người. Họ nghiến răng chờ những ngày chuẩn bị căng thẳng này qua đi. Và hôm nay giờ chiến đấu đã đến. Trong tâm hồn họ bỗng chốc được lọc đi những cấn sạn, được rút đi những sợi dây bé nhỏ thường làm vướng mắc họ trong cuộc sống hàng ngày. Đầu óc họ trở nên trong sáng, minh mẫn. Đôi khi một kỷ niệm xưa cũ đột ngột hiện ra trong đáy sâu thẳm của ký ức. Một người thân, một ngày đen tối, một mái nhà tranh. Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều mau chóng quay về tụ tập quanh nhiệm vụ lát nữa họ sắp phải làm. Họ nghĩ đến những trường hợp chiến đấu khó khăn sẽ xảy ra, và lúc đó họ phải dùng khẩu súng lưỡi lê như thế nào. Tinh thần họ thẳng căng những tình cảm tốt đẹp. Cơ thể khô héo mệt mỏi của họ bỗng như được tắm trong một thứ nước lạ kỳ tươi tốt hẳn lên, tràn đầy sức sống. Con chim hót như tiếng người huýt sáo từng đến khuya động sự yên tĩnh của khu rừng này vào những buổi trưa. Vừa về đậu trên cành rẻ, thấy quang cảnh nhộn nhạo ở đây, nó xù lông, dương đôi mắt đen tròn nhìn một lúc rồi vỗ cánh bay đi. Gió đưa lại mùi hăng hăng của những trái bom napalm, mùi khét nồng của những búi chó đẻ bị tiêu cháy, và đôi khi mùi cắm lằm của một con trâu lạc bị chết vì đạn đại bác. Chân đại liên ba trạc cành càng, nòng Maxim, bực phá ống, súng trường tiểu liên tua tủa như một hàng trông vừa dựng lên miệng chiến hào. Dòng người quần quận đổ xuống núi, xuống đến cánh đồng. Tốc độ tiến quân của bộ đội chậm hẳn lại. Nhiều đoạn hào nước ứa cao tới bụng, đỏ lầm như son. Mỗi lần các chiến sĩ cất chân lại nhấc theo từng tảng đất nặng như cùm. Biếng bàn trải nằm quận lần trắng ra ngoài, đeo cháo người làm tín hiệu nhận nhau ban đêm đã nhuốm màu hồng. Đến đây đường hào tỏa thành nhiều nhánh, ta không còn đủ sức để giấu hàng trăm cây số giao thông hào dưới mặt đất. Dàn cây ngụy trang trên đầu họ lá đã khô quắt, chỉ còn dùng để che mắt quân địch ở trên cao điểm khi bộ đội vận động dưới chiến hào. Vị trí địch đang hiện ra trước mắt họ, giữa cánh đồng. Hai quả đồi đứng chạm nhau, nổi lên màn sương mù vẩn đục, một màu đen mốc, một màu đỏ gạch, trông giống như cặp mắt dữ tợn của một người chợt say rượu. Những ống bục phá đen sì, những nòng súng lành lạnh, nhiều lúc nằm im không nhúc nhích trên những đôi vai gầy, đoàn quân gần như không tiến được nữa. Đã thế, giữa lúc này lại có lệnh của trung đoàn, tiểu đoàn 2 hành quân trước phải đi nép sang bên cho tiểu đoàn 1 ở phía sau vượt lên. Đường hào lầy lội vốn đã hẹp lại càng trở nên chật chội. Hai hàng quân đan vào nhau, tiếng gọi nhau nổi lên ý ới. Tiểu đoàn 2 đi trước phải nhường đường, khích đơn vị chủ công. Lê mê, bọc dưới bóng kính mãi quen rồi, giờ gọi đến không muốn đi phòng. Có vào trước thì quén cho một cái đào, đừng nhảy nhây nhảy nhớp ra rồi bắt anh em dọn. Các chiến sĩ chủ công không chịu kém lời. Tán phét mãi đi, lát nữa gọi đến tên, không nên chúng tôi bảo cho. Những đôi bạn ở hai đơn vị gặp nhau. Cậu đây à, anh Dũng lập công nhé. Lát nữa gặp nhau trên đồn, sẽ liên hoan. Cứ như trận bản Nga là được. Đúng ngày này năm ngoái, họ đã tiêu diệt đồn bản Nga. Trận đánh tuyệt đẹp, tiêu diệt gần hai đại đội mà đơn vị hầu như không bị thương vong. Lại đùa bỡn nhau. Mắt chuộn cảm thế kia, đi có nhớ đường về không? Đừng lo, cần dặn vợ con gì bảo tớ, tớ nói hộ. Cầm hộ cái Nikolai này. Một anh trai vừa nói vừa chia chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, lót bằng một miếng nỉ đỏ. Hàng đế quốc chứ không tầm cầm. Nikolai của cậu đổ nửa điếu thuốc nào cũng không đắt. Thấy bộ đội bị mắc nghẽn lâu, tiểu đoàn trưởng binh lách qua các chiến sĩ tiến lên phía trước. Dáng đi của anh uyển chuyển nhanh nhẹn, cũng vẫn là bộ quân phục màu xanh lá cây, nhưng quần áo anh bó sát lấy người rất gọn gàng. Chiến nào nhiều chỗ ngập lội mà đôi giày của anh gần như không dính bùn, mỗi bước anh đi lại kêu ót ét. Vinh gặp Quỳ, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn chủ công ở ngã ba giao thông Hào, họ nhìn nhau cái nhìn khá nhiều ý nghĩa. Lát nữa hai người cùng trực tiếp nắm hai mũi quân xông lên đồn địch. Họ đều là cán bộ tiểu đoàn từ lâu, nhưng đây là trận đánh đồn đầu tiên đơn vị của họ nằm trong đội hình chiến đấu của cả đại đoàn. Đơn vị cậu lên được mấy C rồi? Vinh hỏi trước. 2C. Vinh ra lệnh. Chuyển lên, D2 tránh sang bên, nhưng D1 lên trước. Lệnh này bộ đội đã biết từ ban nãy, nhưng Vinh cứ nhắc lại một lần nữa trước mặt Quỳ để nói. Đơn vị cậu ra chậm làm phiền tụi mình đấy. Nhưng bọn mình vẫn hết lòng phục vụ cho chủ công. Mặc dù lệnh của anh được truyền lên, hàng quân vẫn không nhúc nhích. Vinh dừng lại chỗ Quỳ, nghịch chân lên một mô đất, tháo tuột sợi dây dù quấn loan xoăn ở đầu bao súng, buộc chặt vào ống quần. Anh nhảy lên nhiều lần xem khẩu súng còn đập vào bắp đùi nữa không. Trái với thái độ hoạt động sôi nổi của anh, tiểu đoàn trưởng Quỳ vẫn đứng im lặng, cố thu lại trong chiếc dù ngụy trang lòa xòa, mắt nhìn đi đâu. Anh ta như đang bận tâm vì một điều gì đó ở xa xôi lắm. Quỳ rút tay khỏi túi xem đồng hồ, rồi lặng lẽ cho tay vào túi quần. Thường ngày Quỳ vẫn ít nói, anh ta tỏ vẻ ít bận tâm đến chung quanh và giữ im lặng ngay cả khi có những việc động chạm tí chút đến mình. Thái độ này làm cho Vinh thấy anh ta có cái gì sâu sắc, chính chắn hơn mình. Vinh vẫn phải nhìn Quỳ bằng cặp mắt nể năng, nhưng bộ mặt lạnh lẽo có vẻ kiêu kỳ của người tiểu đoàn trưởng chủ công lúc này làm Vinh khó chịu. Vinh nghĩ thầm, hay anh ta coi thường mình chăng? Nhiệm vụ chính của bộ chỉ huy chiến dịch đề ra cho đợt tiến công thứ hai này là phải tiêu diệt toàn bộ dãy đồi khu đông gồm 5 cao điểm. Năm của đội mọc giữa cánh đồng Mường Thanh đã trở nên một bức thành thiên nhiên kiên cố, che chở cho gần 30 vị trí địch nép mình dưới chân, chặn ngang đường tiến quân của ta và khống chế một vùng rộng lớn trên trận địa. Đơn vị Trường Sơn được giao nhiệm vụ đánh chiếm quả đồi ghi tên bản đồ tác chiến bằng ký hiệu A1. Trong hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến ở trung đoàn trưởng Lê Trang chủ trương đánh một mũi. Theo kế hoạch này, tiểu đoàn 2 của Vinh sẽ đi sau tiểu đoàn 1 của Quỳ, là tiểu đoàn chủ công của trung đoàn. Chủ trương của trung đoàn trưởng bị Vinh phản đối. Anh nói đánh như vậy không chia cắt địch, không buộc chúng phải phân tán đối phó, phạm vào sai lầm về chiến thuật. Còn một điều quan trọng khiến anh không tán thành kế hoạch này mà anh không nói ra. Từ khi chiến dịch mở màn, lần này đại đoàn anh mới bắt đầu giao quân, cả đơn vị bạn đều đã chiến thắng đòn đá, tiêu diệt những cứ điểm Him Lam độc lập. Sau những ngày học tập, kiểm điểm, anh muốn để mọi người thấy bản thân mình có một sự đổi mới. Bây giờ trung đoàn lại phân công cho tiểu đoàn anh làm đội hình thứ hai. Anh không lạ gì cái nhiệm vụ hầm hưu này. Khi người ta vào chiếm đồn, bắt tù binh, thu chiến lợi phẩm, thì mình nằm bên ngoài để hướng Đại Bắc. Theo sự tính toán của anh, đánh một cao điểm như A1, chả cần phải đưa đến cái đội hình thứ hai vào đồn. Mặc dù có được đánh đấm tí chút, công nào cũng chẳng ra gì. Điều suy nghĩ đó cộng với quan niệm về chiến thuật của anh đã làm anh phản đối kế hoạch tác chiến của trung đoàn trưởng khá gay gắt. Một số cán bộ đồng ý với anh, một số tán thành ý kiến của trung đoàn trưởng. Họ cho rằng lần này đánh một lúc năm cao điểm ở gần nhau, dù ở A1 chỉ đánh một mũi, cũng vẫn là có điểm có diện, làm phân tán sự đối phó của địch rồi. Toàn buổi họp, Vinh vùng vàng đi ra, mặt đỏ gay. Chính ủy đại đoàn đứng chờ anh, cặp mắt thông minh xoáy vào anh rất chăm chú. Chính ủy hỏi: đồng chí đã quyết tâm đánh chưa? Đi tới đây là chỉ để đánh giặc, bây giờ được đánh, đồng chí bảo tại sao lại không quyết tâm? Nhưng tôi không tán thành đánh một mũi. Như vậy nếu trung đoàn cứ chủ trương đánh một mũi thì đồng chí có quyết tâm không? Vinh hơi lúng túng, nhưng rồi anh nói: bao giờ tôi cũng quyết tâm tiêu diệt địch, nhưng đánh như thế là đem quân đi mà nướng. Anh vẫn có lối nói ngổ ngáo táo tợn. Chính ủy không tỏ vẻ khó chịu, cầm tay áo anh kéo anh tới một gốc cây, bảo anh ngồi bình tĩnh trình bày lại mọi ý kiến của mình về kế hoạch tác chiến của trung đoàn. Nghe xong, chính ủy ngẫm nghĩ rồi hỏi Vinh: bây giờ đánh hai mũi, giao cho tiểu đoàn đồng chí phụ trách một mũi, đồng chí có nhận không? Vinh mừng đơn nhưng không tỏ ra thái độ, chỉ giải nhời một cách mà anh cho là đúng mực. Tất nhiên trên giao thì chúng tôi nhận. Chính ủy nhìn thẳng vào mặt Vinh, bộ mặt anh hiền hậu dễ gần, những cái nhìn của anh đôi khi nhọn và sắc như một mũi khoan. Nhưng nếu vẫn đánh một mũi và cứ phân công cho các đồng chí đi sau tiểu đoàn một thì sao? Vinh đành phải nói: chúng tôi vì trách nhiệm đối với trận đánh mà phát biểu. Nếu trên chấp nhận ý kiến của chúng tôi đánh hai mũi thì giao làm nhiệm vụ gì chúng tôi cũng nhận. Nhưng đồng chí nghĩ đã đi đánh giặc thì người cán bộ nào lại không muốn xông lên trước hơn là đứng nhìn người ta xung phong xong rồi chạy theo. Cuối cùng chính ủy nói với anh: tôi sẽ về trao đổi lại với đảng ủy về ý kiến của đồng chí. Đồng chí chuẩn bị bộ đội sẵn sàng làm nhiệm vụ trong cả hai trường hợp, hoặc cứ như cũ hoặc đánh hẳn một mũi. Trên quyết tâm đánh cách nào thì mình cũng phải quyết tâm, đừng nói lung tung ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng anh em. Mấy hôm sau, Vinh được trung đoàn trưởng gọi điện thoại cho biết kế hoạch tác chiến đã thay đổi, sẽ đánh hai mũi và tiểu đoàn của anh sẽ phụ trách mũi diện. Buông điện thoại, Vinh quật mạnh chứng mũ nồi xuống cạnh máy reo lên: thế là được việc đảng, chính phủ rồi. Đó là một thói quen bộc lộ tình cảm khi anh có điều gì thích thú. Đêm nay Vinh đã nghĩ thầm phải làm mọi cách cho đơn vị anh vào đồn trước tiểu đoàn 1. Thái độ của người bạn bên tiểu đoàn chủ công chọc vào lòng tự ái của anh, khiến anh càng quyết tâm hơn. Vinh lấy thuốc lá, báo thuốc chỉ còn một điếu. Vinh ngắt đôi đưa cho Quỳ một nửa và nói: đàn anh từ từ, cho đàn em bên này theo với. Quỳ nhếch mép cười nửa miệng, cái cười của cậu ta thật là khó chịu. Khi họ nhìn rõ những cột dây thép gai trên đồn địch thì trời đã ngả chiều. Cũng may chưa bị chậm quá so với giờ nổ súng đã quy định. Dọc đường tiến quân, họ không bị đạn đại bác địch cản trở. Các chiến sĩ đều ướt từ nửa người trở xuống, những đồng chí thấp bé bị ướt tới ngực. Họ dừng lại ở đầu suối Pomloi. Tới đây đã gần vị trí địch lắm rồi, nghìn cố lên khỏi chiến hào, có thể đếm được những ụ súng, những lỗ châu mai trên đồn. Chiến hào của ta mới chỉ đào được đến đây, lệnh của trên là phải đào giáp tận hàng đào dây thép gai của địch. Nhưng việc đào trận địa ngay dưới chân đồn bị địch gây nhiều khó khăn. Một số cán bộ đã đề nghị đào bắt vào con suối cạn này và lợi dụng dòng suối tiến vào đồn. Những người đã chiến đấu có kinh nghiệm đều biết mỗi con suối, mỗi tứ giác quanh đồn địch từng được pháo binh của chúng tính toán kỹ lưỡng. Nhưng vì chưa làm được hơn, hôm nay họ vẫn phải để bộ đội tiến quân theo dọc suối này. Tiểu đoàn trưởng Vinh và chính trị viên tiểu đoàn Tuấn tới đại đội 1, gặp tiểu đoàn phó quân đang ngồi nói chuyện với đại đội trưởng Khỏe và trung đội trưởng Cương. Tiểu đoàn phó thấy Vinh tới, thái độ hơi lung túng. Anh lảng tránh cặp mắt của Vinh, đứng dậy lùi về phía sau. Theo sự phân công của ban chỉ huy tiểu đoàn, Vinh đi với đại đội 1 vào đồn trước, còn quân đi với đại đội 3 vào sau cùng. Tiểu đoàn phó không vừa lòng với sự phân công này. Anh đã ở với đại đội 1 5-6 năm nay, thuộc tính nết và khả năng chiến đấu của từng cán bộ chiến sĩ. Sau khi được đề bạt lên chỉ huy tiểu đoàn, anh vẫn không muốn ra nó. Nhiều đêm, anh bỏ tiểu đoàn bộ xuống đại đội ngủ chung với các chiến sĩ. Trong lúc chiến đấu này, anh càng không muốn ra nó. Nhưng nể người chỉ huy của mình, anh nhận phân công không nói năng gì. Vinh hỏi đại đội trưởng Khỏe: đã kiểm tra bộc phá kỹ chưa? Đã. Bảo đảm đổ giòn chứ? Bảo đảm. Vinh đặt hai tay lên đôi vai u tròn của người đại đội trưởng, có bộ mặt to ngang, rắn cưng cưng, đôi mắt nhỏ và xích. nắm chắc lấy đảng viên và chiến sĩ thi đua, mở cửa đột phá cho thật nhanh, và sau tiểu đoàn 1 là nhão chuyện. Người đại đội trưởng có lẽ không hiểu hết những ý tứ trong câu nói của Vinh. Anh trả lời tiểu đoàn trưởng bằng một tiếng vâng nghiêm trang. Trung đội trưởng Bộc Phá Cương ngồi bên cạnh anh bỗng nói: mở xong cửa đột phá, tiểu đoàn cho chúng tôi cùng có bộ đội vào đồn luôn. Vinh nhìn người cán bộ hơi chăm chú. Anh ta có đôi mắt nhiều lòng đen và nước da mịn như da con gái đang đỏ ửng lên. Ngồi bên người đại đội trưởng dáng dấp dữ tợn, trông anh ta chẳng có vẻ gì là con nhà quân sự. Người cán bộ này mới về tiểu đoàn anh ít lâu nay. Nghe nói trước kia anh ta chiến đấu khá lắm, nhưng Vinh chưa hình dung ra được lúc đánh nhau người có cái tướng con gái đó sẽ làm như thế nào. Cái nhìn khó hiểu của tiểu đoàn trưởng khiến anh ta ngượng nghịu, bàn tay hơi thô cứ xoay mãi trước đèn pin. Vinh nói: đồng chí cố gắng mở cửa đột phá cho tốt, mở được cửa đột phá là coi như đồng chí làm tròn nhiệm vụ trong trận đánh này rồi. Vinh không tin trung đội này sau khi mở xong cửa đột phá lại còn đủ sức tiếp tục cuộc chiến đấu trong đồn địch. Từ phía Hồng Cúm vọng lại một loạt tiếng nổ rền như tiếng sấm. Nó bắn đi đâu giờ này? Những bàn tay như bờ rộng để thu những tiếng động từ xa vọng lại. Không lâu, những thỏi đại bác đã rít gió trên đầu, sàn sẹt lao xuống, dựng lên những đụn khói suốt dọc suối. Tiếng nổ muốn xé bằng tai mọi người. Vinh quát: tán ra, cán bộ sao túm tụm cả một chỗ thế này? Địch tiếp tục bắn hết loạt đạn đại bác này đến loạt khác. Kẻ địch như đã biết trước kế hoạch tiến quân của ta. Những viên đạn đi chệch nhất chỉ rơi không cách dòng suối quá 50 mét. Đường đi phía trước đã bị ngăn bằng một hàng đào thép lửa. Khói đạn đại bác lùa vào chiến hào mù mịt. Đội hình ở đây khá dày. Các chiến sĩ, người tạm đánh vào những hầm ếch dọc chiến hào, người nằm phụ phục lấy thân bình che những ống và những khối thuốc nổ. Trận oanh tạc như có chuẩn bị từ trước. Đến nơi bất thần, quạt thốc vào hàng quân một luồng gió lạnh. Đấy đó, những câu nói để làm yên lòng nhau. Mẹ mày, quý đạn mới tả dù bắn hết đi, lát nữa không bắn được thì ông bảo. Đấy, nó lại đánh trống tê bố nó đấy. Có lẽ là lời một đồng chí tổ trưởng tổ ba người nói với một chiến sĩ tân binh. Ngẩng đầu lên mà nhìn, bình tĩnh, lát nữa mình làm gì cậu cứ làm thế. Dưới những giờ phút căng thẳng đó, bỗng thấy tiếng đại bác nổ dồn dập một cách khác thường. Có người đã phân biệt được những loạt tiếng pháo nổ đầu nòng từ dãy núi phía sau lưng bọn họ vọng lại. Đại bác của ta, pháo ta bắn rồi anh em ơi. Một số chiến sĩ đang nằm ép mình trên đất bùn bật dậy như chiếc lò xo, bà lấy miệng dao thông hào nghiền cổ nhìn về phía đồn địch quên cả nguy hiểm. Đúng là lựu pháo của ta cũng bắt đầu nhả đạn. Lúc đầu còn thấy những đám khói đen xù lên trên đồn, là sau cả quả đồi đỏ ối đã chìm trong một đám mây xám đặc sệt, luôn luôn lóe ra những ánh chớp lửa. Những sao xuyến trong hàng quân dịu hẳn đi. Những người ban nãy chỉ gục đầu xuống đất để tránh pháo địch đang ngẩng mặt lên nhìn về phía trước. Tuy nhiên đạn đại bác bắn mỗi lúc một thêm dữ dội. Ngoài việc rải đạn theo dọc suối, chúng còn dựng cả một hàng rào lửa quanh vị trí. Cả thung lũng bừng thăng xô lên ầm ầm. Biết đường tiến quân đã bị lộ, không thể chờ đạn đại bác địch thôi bắn, đại đội trưởng khỏe nhảy ra khỏi hầm ếch, lao lên đầu suối cạn, ra lệnh cho bộ đội vượt nốt chặng đường cuối cùng. Tiến! Tiếng nói của anh được truyền rất nhanh từ đầu đến cuối hàng quân. Các chiến sĩ xách súng bộc phá nhỏm dậy. Cả những người đã quen với chiến đấu phút này bỗng thấy người ươn lạnh, thoáng rùng mình. Cái rùng mình ở giờ phút họ lao vào cuộc chiến đấu vinh quang và hiểm nghèo bậc nhất. Mỗi người cách nhau 5 thước, vượt thật nhanh. Đại đội trưởng khỏe khom lưng đứng áp người một bên vách hào. Bóng anh bị những làn khói xám xóa nhòa đi rồi lại hiện ra ở chỗ cũ. Nó bắn, nằm xuống. Vượt nhanh, tổ ba người nắm lấy nhau. Các chiến sĩ làm theo đúng lệnh anh. Cách chỗ anh một quãng, chính trị viên đại đội Thọ không biết đã lên từ lúc nào, đang động viên những người chạy qua. Học tập rồi, giờ là chiến đấu, quyết tâm. Cả khúc suối mờ mịt khói đại bác. Chỉ chạy được 10 bước, các chiến sĩ lại phải lao người, gục mặt xuống sỏi đá để tránh một đợt pháo mới của địch. Họ đưa tay lên xoa mặt tường vừa bị bùn đất bắn vào, chợt nhận ra đấy chỉ là những mảnh thi thể nát vụn của bạn đồng đội, những bụi tre bị đại bác chém đổ ngang dòng suối, làm chậm thêm bước tiến của họ trên quãng đường nguy hiểm. Một chiến sĩ bị đạn đại bác tiện cụt chân, vươn tay bám lấy một gốc tre, lê người nép vào bên bờ suối, mặt trắng bệch, miệng vẫn gào. Nằm sang bên, dành đường cho anh em lên. Nhiều thương binh nghiến răng ken két để khỏi bật tiếng kêu rên. Dọc suối, có một ngách hào không biết ai đào từ trước, mặt trống của nó quay ra đống quăng đạn đại bác rơi nhiều. Mấy chiến sĩ đến đấy thấy đại bác lao xuống, vội nhảy vào ngồi trong đó, đều bị thương. Đại đội trưởng khỏe nhiều lần hét lên bảo những người đi sau đừng vào đó nữa, nhưng ít người nghe rõ tiếng Anh. Cái hầm trú ẩn thật nguy hiểm. Khỏe chưa biết giải quyết thế nào, chợt lại thấy một bóng người ôm theo một đồng chí khác chui vào hầm. Khỏe gọi tướng lên, anh ta vẫn không ngoái lại. Đặt bạn nằm trong hầm xong, người đó quay đầu chạy xuống. Khỏe nhận ra cái miệng đen xì những đâu của chính trị viên. Anh hỏi: chỗ ấy đại bác bắn nhiều, sao lại đưa Tư Minh vào? Không, đặt vào đấy một đồng chí tử sĩ, lát nữa trung bình lên hết, anh em đơn vị bạn đi sau khỏi nhảy vào. Con suối cạn chạy qua hai bản Hồng Liễu, Pom Loi, chỉ còn lại những nền nhà và một số kèo cột đã cháy thành than. Vào đến một quả đồi nằm giáp với đồn địch. Địch không đóng trên đồi này, nhưng có một bộ phận cảnh giới. Cây cỏ trên đồi bị chúng đốt cháy trụi, quả đồi chỉ còn một màu xám đen. Bộ đội đã quen gọi nó là đồ cháy. Theo kế hoạch tác chiến của trung đoàn, bắt đầu nổ súng, đơn vị nhỏ sẽ nhanh chóng xông lên diệt bọn cảnh giới của địch để trợ chiến đặt súng trên đồi, yểm hộ cho các mũi xung kích mở cửa đột phá. Những bộ phận được giao nhiệm vụ này bị chết và bị thương gần hết khi vượt suối cạn. Hai tiểu đoàn xung kích tiếp tục vượt qua đoạn suối nguy hiểm đến chân đồi cháy khi địch còn ở trên. Họ chia hai hướng men theo chân đồi, thành hai cọng kìm tiến vào bám lấy hàng đào dây thép gai của A1, chờ pháo ta bắn phá đồn địch xong sẽ xông lên mở cửa. Tiểu đoàn trưởng binh và chính trị viên Tuấn sang đến bên kia đồi cháy, thấy bộ đội nằm la liệt trên mặt ruộng trống. Vinh nhìn lại, bộ phận đi theo anh còn nguyên vẹn. Không hiểu tại sao khi họ vừa xuống thì pháo địch ngừng bắn một lúc. Khi đó là một cái may trong vô vàn cái may và không may khác đầy rẫy trong những trận đánh. Họ không còn bị những tiếng đại bác quát tháo dữ dội như xé bằng tay, nhưng ở đây họ lại nghe rõ tiếng huyết sáo, tiếng bay vi vu không kém phần ghê rợn của những mảnh đạn đại bác. Vinh ngước mắt nhìn, đồn địch ở ngay trên đầu đang bị khói đại bác của ta phủ kín. Anh biết rằng lát nữa khi pháo ta ngừng bắn, bọn địch ngừng được đầu lên, nơi anh đang nằm sẽ phải hứng lấy những cơn mưa đạn thẳng của chúng. Tiểu đội trưởng Huy phụ trách bộ phận thông tin liên lạc của tiểu đoàn không người chạy lại chỗ hầm anh đã bí mật đào từ đêm hôm trước để làm sở chỉ huy. Bộ đội ngồi chật ních trong đó. Ra đi các cậu, hầm này tớ đào cho ban chỉ huy tiểu đoàn. Nhưng người bên trong ngồi lặng thinh. Báo kia, ra đi các cậu. Vẫn không ai nhúc nhích. Bảo mãi không đào phòng. Huy nắm lấy thắt lưng một cậu kéo thật mạnh ra ngoài. Anh lần lượt lôi ra đến cậu thứ tư. Huy đã tưởng hay mình nhầm, nhưng nhìn kỹ thấy vẫn đúng là cái hầm mình đào đêm hôm trước. Cái hầm bằng lỗ mũi mà họ nhét thế nào được từng ấy người. Cái hầm ếch vừa thấp vừa hẹp, Vinh và Tuấn phải ngồi khom lưng, hai cánh luôn luôn thích vào nhau. Giờ mới đầu mà trận đánh đã diễn ra ác liệt hơn là người tiểu đoàn trưởng dự đoán. Chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế, có trận nào lại có đường hào đào đến giáp đồn địch. Từ sớm đến chiều hôm nay pháo của chúng không bắn một tiếng. Anh đã tưởng tiểu đoàn anh sẽ yên ổn vào nằm cạnh hàng đào, chờ liệu pháo ta dỗ lửa xong là xông lên. Thế mà bỗng chốc tình hình thay đổi. Khi chạy dọc suối cạn, anh đã thấy bộ đội nằm la liệt. Lúc ấy chỉ nghĩ đến chuyện vượt cho nhanh khỏi đoạn đường chết đó. Anh không còn nhận ra người đơn vị mình nằm lại đấy có nhiều hay không. Đồi cháy chưa chiếm được, súng vẫn nổ lóp bóp trên đầu. Mở cửa đột phá sẽ gay go. Một đám khói đại bác vừa đun lên trên mặt ruộng trước mặt anh. Cái hầm này đào thật thất cách. Ngồi bị gò bó khổ sở mà vẫn còn cả một khoảng trống không gì che chở. Anh muốn phê bình mấy cậu liên lạc, nhưng nghĩ chính họ lúc này đang phơi mình trên mặt ruộng cho đạn địch, anh lại thôi. Anh cảm thấy thân thể mình tự nhiên to lớn kình càng ra. Nó như lưỡng tướng nhận ra trùm lên cả góc đồi này để đón lấy những mảnh ngang cong keo trái bỏng. Một chiến sĩ lạ mặt ghé đầu vào cửa hầm. Vinh hỏi: gì đấy? Báo cáo anh, tôi là Phony, được lệnh ra Trường Sơn đến phối hợp tiểu đoàn. Vinh chợt nhớ ra, hôm qua tham mưu trưởng đã nói với anh, trong trận này đơn vị anh sẽ được phụ thuộc một ngày điện thanh, lần đầu được sử dụng một phương tiện liên lạc hiện đại. Anh quên khuấy mất. Sao bây giờ mới tới? Người chiến sĩ cười nhay hai hàm răng hơi to, lúc này mà anh ta vẫn cười được. Báo cáo anh, trưa nay được lệnh là vác máy đi luôn, không kịp cả lấy cơm chiều, không biết đường, đi lạc linh tinh cả. Đến D3 lại cứ tưởng D2, ngồi mãi mới biết nhầm, lại hỏi thăm mãi mới chạy được tới đây ạ. Bộ phận điện thanh này mới được tổ chức ở đại đoàn, chỉ xuống phối thuộc với các đơn vị trong từng trận chiến đấu. Thái độ vui vẻ bình thản của người chiến sĩ làm cho đầu óc đang căng thẳng của tiểu đoàn trưởng hơi nhíu lại. Anh nói: "Tìm chỗ nằm đi, lát nữa lên đồn kiếm một bánh ăn." Ngoài cửa hầm của ban chỉ huy tiểu đoàn, các chiến sĩ liên lạc ngóc đầu quay cả về phía những người mới tới. Họ nhìn bằng cặp mắt tò mò những trang bị nặng nề và lạ mắt của hai người. Một chiến sĩ khêu gợi: "Các cậu này đi chiến đấu mà tham ô gớm nhỉ?" Người nhỏ tuổi đặt tay vào chiếc túi to hơn cái cháp. "Đao lệnh bên người, đao lệnh bên người," giọng hóm hình. "Ấy, không tham ô thế này thì nguy hiểm." Người lớn tuổi hơn có cái ba lô vuông thành sắc cạnh đồ sộ che kín cả lưng, giọng thực thà: "Máy điện thanh đấy các đồng chí à, chúng tôi đến để thỉnh thoảng đỡ các đồng chí khỏi phải chạy chân." "Dây của nó đâu?" "Nó không cần dây, nó bắt và phát bằng làn sóng." "Làn sóng? Làn sóng điện đấy à?" "À, ra nó chạy bằng điện. Điện thì việc gì lạ kỳ mấy nó cũng làm được." Thế là họ hiểu rồi. Họ quay sang hỏi nhau chuyện khác. Các chiến sĩ liên lạc bắt đầu nhìn hai người bạn mới tới bằng cặp mắt nể nang. "Đồng chí tên gì?" Người lớn tuổi đáp: "Tên Chư." "Cậu tên gì?" Anh đeo túi giết đáp: "Mình không nói đâu, nó ra các cậu lại thèm." Người lớn tuổi giọng thực thà: "Tên đồng chí ấy là Đường." Người chiến sĩ trẻ tuổi toét miệng cười, nước da bánh mật làm cho hai hàm răng rất đều của anh trắng loá. Tiểu đoàn trưởng ghé đầu ra ngoài hầm gọi: "Phú Ni ơi, máy làm việc được không?" Người chiến sĩ lớn tuổi tên Chư nói: "Báo cáo anh, máy làm được. Nhưng lệnh của trên bao giờ mở xong cửa đột phá mới được liên lạc bằng phô ni." Phương tiện liên lạc này còn được coi như một bí mật chuyên thuật, người ta chỉ sử dụng nó trong phút chót. Vừa rồi, người giữ điện thoại đưa máy bảo Vinh nói chuyện với trung đoàn. Anh đặt máy vào tai, chưa nghe hết câu thì ống nghe đã lạnh ngắt. Người giữ điện thoại quay máy, lại thấy nhạy tinh tinh. Từ chiều đến giờ chỉ bắt liên lạc được với trung đoàn có hai lần, cứ nghe một hai câu lại mất. Các chiến sĩ thông tin đã phải xé rãnh ở lưng chừng thành chiến hào, đặt dây điện thoại vào đó. Nhưng đạn đại bác bắn như thế này chắc đường dây nát như ra rồi. Dùng điện thanh chưa được, Vinh tự bảo mình tình hình này phải coi như mất liên lạc hẳn với trên. Anh phải tự mình giải quyết lấy mọi việc. Anh gọi một chiến sĩ liên lạc. Người chiến sĩ khom lưng nằm trước hầm, chưa kịp nhận lệnh đã nhăn mặt vặn người, cua tay lại phía sau rồi kêu lên: "Tôi bị thương rồi." Mệnh đại bác đã vạt đi của anh một miếng mông. Người Vinh nổi gai lên. Không có người chiến sĩ này thì mệnh đạn đã trúng anh hay chính trị viên. Tiểu đội trưởng liên lạc huyết chạy tới ôm người bị thương đặt sang bên cửa hầm, rồi nhanh nhẹn quay lại hỏi anh: "Anh cần gì ạ?" "Gọi đại đội trưởng đại đội 1 lại đây." "Đó." Huy khuất khỏi cửa hầm. Vinh nghe tiếng người tiểu đội trưởng ra lệnh cho một chiến sĩ đi tìm đại đội trưởng khỏe. Một lát lại nghe tiếng Huy: "Bị thương rồi à, nằm im đấy tôi băng cho." Và Huy tiếp tục ra lệnh cho một đồng chí khác. 10 phút sau, bộ mặt to ngang có đôi gò má gồ cao của đại đội trưởng khỏe hiện ra trước cửa hầm. "Tình hình thế nào, bộc phá lên được bao nhiêu người?" Trái với giọng nói hối hả của tiểu đoàn trưởng, khỏe trả lời chậm rãi: "Quá suy cạn, vừa chết vừa bị thương mất một tiểu đội. Tôi đã điều người ở trung đội khác đến chỗ Cương rồi." Vinh vẫn hơi nghi ngại về người cán bộ này. Vinh hỏi: "Xem chừng cậu ta thế nào?" Khỏe ngẫm nghĩ rồi đáp: "Khi chỉ huy anh em qua suốt cảm tôi thấy khá. Chiến sĩ được cử đi đại đội liên hoan thanh niên thế giới chả nhẽ lại không khá." Vinh giao nhiệm vụ cho khỏe: "Điện thoại không được gọi." "Điện thoại không gọi được, đại bác bắn nhiều, phải coi như mất đứt liên lạc với trung đoàn. Chắc không có hiệu lệnh mở cửa đột phá của trên. Việc mình cứ tự động mà làm. Tới đại đội, tới đại bác tăng ngừng bắn, cho anh em bộc phá luôn. Tình hình này không chắc trợ chiến có đặt được hỏa lực trên đồ cháy để yểm hộ cho các đồng chí." Khỏe ngắt lời anh: "Tôi đã cho trung liên bố trí cả rồi. Tôi cũng định nói với đồng chí dùng hỏa lực của đại đội mà yểm hộ cho anh bộc phá, tốn kém thế nào cũng phải mờ bằng được, không thì đi đứt hết." Người đại đội trưởng nhận lệnh, không hỏi lại cũng không đề nghị gì. Chạy đi được vài bước, anh ngoái đầu lại nói với tiểu đoàn trưởng: "Mở gần xong cửa đột phá, tôi sẽ cho người báo cáo anh." Khỏe khom lưng chạy bụt, đi nhanh nhẹn khác hẳn với vẻ chậm chạp lù đù khi ngồi trước cửa hầm. Mặt trời chỉ còn để lại một đường viền đỏ như máu trên đỉnh núi Hồng Lích. Bóng tối chảy vào thung lũng Mường Thanh mỗi lúc một đầy thêm. Khúc hòa tấu rầm rộ âm thầm như động biển của các cự pháo lớn đã đổi dòng, thay bằng những âm thanh nhỏ đanh ríu rít như mưa rào nặng hạt của các loại liên thanh. Từ hàng rào thép gai ngoài cùng của đồn địch bắt đầu lóe lên một chớp lửa đỏ quạch của bộc phá. địch bắn pháo sáng tới tấp lên không trung. Giờ phút này, cây địch đã biết nguy cơ hiện nay không phải là ở những khẩu đại liên, trung liên bằng phun đạn và các lỗ châu mai, mà chính là ở những ống thuốc nổ đang dọn đường cho những con người tiến vào sào huyệt cuối cùng của chúng. Chúng vội vã đổ đạn về phía ta đang bộc phá. Người chiến sĩ xung kích khi tiến lên gặp một luồng đạn địch đang muốn quật ngã mình, họ sẽ né tránh hoặc dùng cây súng trong tay quật ngã kẻ thù của mình trước. Người chiến sĩ bộc phá thì khác, họ phải đi đúng con đường mà họ đã báo hiệu từng bước với kẻ thù bằng những chớp lửa, và họ không hề tự mình đối phó với kẻ đang nhả đạn vào đầu họ. Chưa bao giờ các chiến sĩ bộc phá thấy mình nằm trước một hàng rào dây thép gai bát ngát như lần này. Địch đã bao vây A1 bằng đủ các loại rào dàn bướp, cũ lợn, mái nhà, cánh sao đang không thành hàng lối để làm lạc hướng mở đường của quân ta. Các chiến sĩ làm việc trước mũi súng địch phải bình tĩnh hơn chính kẻ đang tuôn đạn vào mình. Đi trịch sang hai bên một chút, những mấu thép gai sẽ níu họ lại, hoặc một quả mìn sẽ không để họ tiếp tục nhiệm vụ. Đặt ống thuốc nổ không đúng hướng, họ sẽ bị ra lệnh không tìm ra lối thoát trong cái lưới thép nguy hiểm này, để quân thù tìm mọi cách hiệu nghiệm bắt họ phải nằm lại đó mãi mãi. Liên thanh quả địch từ vị trí A3 cạnh đường 41 bắn chóng vào sườn họ. Trung đội trưởng Cương hướng dẫn các chiến sĩ luồn qua làn đạn bắn hơi cao, chiếu thẳng hướng lô cốt địch gần nhất mở đường. Anh chạy lên chạy xuống ở cửa đột phá như một con toy. Những tiếng nói đù đỉ đôi khi còn ngọng nghịu của anh hàng ngày lúc này luôn luôn vang lên đầy sức mạnh. Số 4 tiến, số 5 chuẩn bị, bình tĩnh dẫn lũ xe, lóe lửa hãy chạy xuống. Học tập rồi, tiến lên các đồng chí. Tiến lên, mang ruộng đất về cho nông dân. Khi họ tiến lên lưng chừng đồi thì bất thần, một khẩu đại liên từ sườn đồi cháy tuôn đạn sang chỗ các chiến sĩ đang bộc phá. Biết là đại liên của ta bắn nhầm, đại đội trưởng khỏe gào lên. Đại liên, bắn cao lên! Đại liên, cao lên! Nhưng đường đạn vẫn không thay đổi, khỏe gào mãi không được cho toáng lên. Đéo mẹ nó, bắn chết cả bộ đội ông rồi! Tiếng ai nói bên tai anh. Đại bác bắn nhiều, họ không nghe thấy đâu. Phải cho một tên chạy sang bảo họ. Ngoái đầu nhìn, anh nhận ra chính trị viên. Khỏe chưa kịp tìm người ra lệnh thì thấy chính trị viên đã lao người chạy vụt sang phía đồi cháy. Một lát sau, đường lửa của khẩu đại liên vọt vội lên cao. Dưới ánh đèn dù xanh biếc, những chùm lửa đỏ dữ dội vẫn đều đặn lóe lên mỗi lúc một gần đỉnh đồi của địch. Giao nhiệm vụ cho khỏe rồi, tiểu đoàn trưởng Vinh yên lòng hơn. Nhưng sự yên ổn đó chả được bao lâu. Anh biết sắp tới lúc mình phải rời khỏi nơi ẩn náu, dù sao cũng che chở cho anh được rất nhiều này. Tiếng súng nhỏ bắn thẳng cùng với tiếng nổ đứt quãng của những ống bộc phá đã bắt đầu thay thế cho những tiếng đại bác. Chính trị viên đưa anh một điếu thuốc lá quận đã châm đỡ sẵn. Điếu thuốc lá được quận đều và khá chặt. Anh nhìn người đồng chí ở cơ quan tổng cục chính trị mới thuyên chuyển với đơn vị cùng công tác. Câu này cũng khá đây. Tiểu đội trưởng liên lạc Huy thò đầu vào cửa hầm. Báo cáo anh Vinh, anh khỏe cho liên lạc tới báo cáo sắp bộc phá hết hàng đào. Vinh buột miệng nói ngay. Chuẩn bị tiến. Những tiếng chuẩn bị tiến, nóng hổi, nhắc đi nhắc lại nhộn nhịp trước cửa hầm. Vinh định nhảy ra khỏi hầm, bỗng thấy hai chân như bị chôn cứng xuống đất. Anh quay sang chính trị viên. Quấn cho mình điếu thuốc nữa. Anh mong kéo dài một chút thời gian. Vừa đút khẩu súng lên đạn xong, cho vào bao, chính trị viên đã chìa trước mặt anh một điếu thuốc lá đã châm lửa sẵn. Lần này, điếu thuốc vẫn đều và chặt. Người tiểu đoàn trưởng rít lấy rít để như muốn làm nóng người mình lên bằng khói thuốc, châm đỏ đầu điếu thuốc như muốn bốc lửa. Vinh xem đồng hồ, đôi kim lân tinh chỉ 18:40. Anh đã qua nhiều trận chiến đấu, nhưng từ khi lên chỉ huy tiểu đoàn, lần này là lần đầu tiên anh xung phong lên đồn cùng đột kích. Trước đây, những cán bộ tiểu đoàn còn được coi là loại cán bộ mang chư thỏ lớn trên ngực. Đùng một cái, từ chỗ đánh những đồn do một, hai đại đội địch chiếm đóng, nhảy lên đánh một tập đoàn cứ điểm gần 20,000 quân địch. Chư thỏ trên ngực những người cán bộ như anh đã rơi mất tăm rồi. Sự nguy hiểm sẽ đến với anh như đến với những người cán bộ trung đội, đại đội trong những trận chiến đấu của đơn vị anh trước kia. Anh tháo chiếc đồng hồ tay đưa cho chính trị viên. Mình tặng lại chi bộ chiếc đồng hồ này. Anh cảm thấy câu nói đó, cử chỉ hào hùng đó làm cho người anh vừa rợn vừa nóng lên. Trước khi đi, ban chỉ huy đã phân công nhau, mở xong cửa đột phá anh sẽ vào với đột kích một, còn chính trị viên thì ở ngoài đôn đốc những bộ phận lên sau và giải quyết công tác thương binh tử sĩ. Với kinh nghiệm chiến đấu, Vinh biết đó ở ngoài đồn không phải là không gay go, đó chính là nơi hứng đạn đại bác nhiều nhất. Nhưng bây giờ Vinh lại nghĩ, người được yên ổn là chính trị viên ở trong căn hầm này, còn cái chết sắp đem mình đi trên đồn địch. Những người chiến đấu nhiều đã thấy nếu muốn giữ được tinh thần dũng cảm, đừng có dừng lại lâu ở nơi yên ổn quá, phải để cái chết vuốt ve mình cho nó quen đi. Chính trị viên Tuấn không cầm chiếc đồng hồ, nói: cậu phải giữ lấy để chỉ huy, không có đồng hồ thì làm thế nào? Rồi anh nắm chặt lấy tay Vinh. Sáng mai chúng ta lại gặp nhau. Đầu Vinh như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Hắn ta đã nhìn thấy lòng ruột mình chăng? Nhưng rồi anh bỗng thấy mặt nóng bừng. Câu nói đó đã bắt đầu chạm vào một thứ điện trong người anh. Anh cố ấn chiếc đồng hồ vào tay chính trị viên. Cầm lấy hộ tao, rơi nó phí đi. Vừa lúc ấy, tù đoàn phó quân mặt sạm đen chạy đến trước cửa hầm. Khỏe, mở xong cửa đột phá, đột kích một vào đồn hết rồi ạ. Thêm một sức mạnh giúp người tiểu đoàn trưởng rút bật chân khỏi cái hầm ếch. Tiến! Chạy được vài bước, anh vấp một gốc đạ ngã chúi. Anh nghĩ hay mình bị thương rồi. Đang lúc bàng hoàng đó, một bàn tay xúc nách anh dậy. Tiểu đội trưởng liên lạc Huy thét to: chạy chung quanh, che cho anh Vinh. Cả bộ phận liên lạc của tiểu đoàn quấn quanh người tiểu đoàn trưởng. Khi họ vượt qua cửa mở, thế mà chiến sĩ liên lạc bị thương. Sau khi làm xong nhiệm vụ cửa mở, Cương kiểm điểm lại bộ phận bộc pháo của mình. Chỉ còn hơn một tiểu đội có thể tiếp tục chiến đấu. Họ đã xa lầy hơn nửa giờ đồng hồ trong tấm lưới dây thép gai của địch, trải kín từ lưng chừng đồi cháy qua những tiểu ruộng hoang lên tới gần đỉnh đồi A1, dài ngót 200 thước. Cương ra lệnh cho các chiến sĩ tìm súng của những người hy sinh hoặc bị thương tự trang bị, sẵn sàng vào trong đồn tiếp tục chiến đấu. Việc làm của anh rất kịp thời. Một chiến sĩ liên lạc chạy như bay từ trên đồn xuống, truyền lệnh của đại đội trưởng cho anh phải thu thập tất cả những người còn lại lên tăng viện cho các đơn vị đột kích. Đồn địch bố trí rất phức tạp, giao thông hào sâu lút đầu người, đan ngang dọc như mắc cười, lô cốt ụ súng lớn nhỏ dài đặc. Nhiều lần các chiến sĩ dũng cảm lao bộc phá vào lỗ châu mai, nhảy vào ụ súng, chỉ thấy vắng tanh, cái địch đã rút đi từ lúc nào. Nhưng lúc họ vượt qua ly súng, tiến dũ vào trong thì bất thần, một hỏa điểm xuất hiện bắn xối vào sau lưng. Tiểu đoàn trưởng Vinh đã tung lên nhiều đợt xung kích, nhưng các đơn vị chỉ tiến được một quãng lại bị tiêu hao, phải dừng lại củng cố. Nhận thấy xung kích vào đồn rất lẻ tẻ, những đợt tấn công bị yếu đi, Vinh hạ lệnh cho các đơn vị thu thập những người còn ở ngoài đồn đưa nốt lên. Cưng dẫn các chiến sĩ lên gặp đại đội trưởng Khỏe. Đại đội trưởng kéo anh nhảy lên miệng chiến hào. Ánh sáng đèn dù của địch giúp họ quan sát phía trước khá rõ ràng. Khỏe giao nhiệm vụ: bên phải đang có tiếng tiểu liên nổ nhiều là đơn vị bạn. Hai trung đội của ta đã tiến theo hướng cháy. Bây giờ đồng chí cho đơn vị đánh thọc vào giữa, chiếu tướng cái ủ cao cao kia. Có lẽ là lô cốt cố thủ của nó. Chú ý địch ở hai bên sườn, đánh đến đâu củng cố đến đấy. Nếu không gặp địch thì tiếp tục tiến. Chú ý bắt liên lạc với đơn vị bạn có mang theo bộc phá khối đánh lô cốt không? Có. Từ trên miệng chiến hào nhảy xuống, Cương xách tiểu liên, đưa cặp mắt nảy lửa kiểm điểm hàng quân rồi ra lệnh gọn ghẽ: cả đồng chí tiến theo tôi. Chiến trường đã làm cho khuôn mặt đẹp của anh đanh lại. Những tiếng hô chiến đấu nho nhỏ vừa đắn chắc với dịu dàng của anh, có một cái gì như một sợi dây mềm buộc chặt những người chiến sĩ vào với mình. Các chiến sĩ thuộc trung đội bộc phá này thực ra chỉ mới hiểu người cán bộ của mình qua mấy giờ chiến đấu vừa rồi. Anh được bổ sung về đại đội giữ chiến dịch trước. Nhìn chiếc ba lô buộc toàn dây như chiếc bánh trưng, cái khăn mặt xanh nước biển, mặt trắng, những đôi giày vải đê cao, các cán bộ tiểu đội và chiến sĩ lâu năm rì tay nhau. Lại lính lục quân rồi. Họ vốn ít tin những người cán bộ xuất thân từ nhà trường, những cán bộ mà theo họ chỉ hay lý thuyết không hay đánh giặc, nhất là khi người cán bộ mới này lại có nước da trắng trẻo và bộ mặt không một vết nhăn. Ít ngày sau, một chiến sĩ vốn trước là học sinh có nhận xét trung đội trưởng trình độ văn hóa cũng xoàng. Qua bài ca dao trên bích báo, anh ta đã thấy trung đội trưởng viết rất xấu và sai chính tả nhiều. Một người khác cũng nhận xét trung đội trưởng không phải người thành phố, vì khi nói anh hay lẫn lộn chữ L với chữ N. Nhưng không phải vì thế mà họ tin tưởng ở trung đội trưởng hơn. Anh em càng xì xào nhiều sau trận Mộc Châu, trung đội trưởng bị sốt nặng không đi chiến đấu được. Cậu anh tiểu đội phó lâu năm, tính hay châm chọc, đến chỗ nằm của trung đội trưởng ngắm mảnh vải rải giường trước chăn trắng tinh rồi nói: ban chỉ huy ở nhà trường đã có khác, nằm thứ đẹp đẹp nè. Trung đội trưởng chắc hiểu ý tứ riêng của một số anh em, nhưng không đả động gì, chỉ tích cực làm việc. Chính trị viên đại đội cũng nhận thấy tình hình này. Trong một buổi nói chuyện, anh đã khéo léo giới thiệu để mọi người biết Cương trước khi đi học lục quân là một cán bộ chiến đấu có nhiều thành tích, đã được cử đi dự đại hội liên hoan thanh niên và sinh viên thế giới ở Bá Linh. Cường dẫn đầu đơn vị thọc rất nhanh về phía ụ đất bằng, đại đội trưởng đã chỉ cho anh. Đến mỗi ụ súng, anh tự mình bắn Tiểu Liên vào lô cốt châu mai cho các chiến sĩ lên đặt thuốc nổ. Khói đen chưa tan, người ta đã thấy trung đội trưởng một tay xách Tiểu Liên, một tay cầm đèn gìn nhảy vào trong ụ súng địch. Anh nắm cổ từng tên địch còn sống sót đang run rẩy, kéo ra giao thông hào đẩy về phía cửa đột phá với câu nói: "An ê, đi đi." Càng vào trong, chiến hào của địch càng sâu và hẹp hơn, nhiều quãng phải nghiêng người mới đi lọt. Người trung đội trưởng muốn tiến thật nhanh tới cái ụ đất cao cao, đại đội trưởng nói đó là lô cốt cố thủ, nhưng anh đoán có lẽ nó là sở chỉ huy của địch, vì anh thấy nó nằm ngạo nghễ giữa đỉnh đồi. Những đường hào chật chội này đã làm chậm bước tiến của anh, thỉnh thoảng lại gặp một quãng chiến hào mở ra thêm những nhánh mới, làm anh phải dừng bộ đội lại suy tính xem nên tiến theo hướng nào. Anh nảy ra một ý định mới, anh hạ lệnh cho các chiến sĩ bỏ chiến hào nhảy lên tiến trên mặt đồn, như vậy vừa nhanh chóng vừa không chệch mục tiêu. Hào được sâu một đầu người với, hai bên mép phên nứa để đất khỏi lở. Người trung đội trưởng bám lấy một chiếc cột tre, đạp chân vào lớp nứa nhảy lên trước. Các chiến sĩ làm theo anh, họ đã rèn được 3 người, 4 người. Hơi chậm, bất thình lình cứ nghe tiếng kêu bên tai, nằm xuống và có bàn tay ấn bộ lưng anh xuống đất. Hơi phá của quả đại bác quất vào mặt anh rát rạt, tiếng nổ quá gần làm hai tay anh ù đi một lúc. Anh lầu bầu cáu kỉnh: "Bắn loạn thế này, đánh vào giữa đồn rồi mà vẫn còn bắn." Trung quanh anh, những đám khói đại bác vẫn tiếp tục phụt lên. Người tiểu đội trưởng nói vào tay anh: "Địch nó bắn đấy, không phải ta đâu." Anh nghĩ đồng chí này nhầm, rõ ràng là tiếng nổ của đạn đại bác. Lẽ nào địch lại bắn đại bác vào giữa đồn? Cùng lắm nó cũng chỉ dám cản ta bằng súng cối cỡ nhỏ thôi. Nếu chúng bắn đại bác vào đồn để giết ta thì những viên đạn đó cũng chẳng tha gì chúng. Nhưng một lát sau, anh đã thấy người tiểu đội trưởng nhận xét đúng. Cứ sau mỗi loạt tiếng nổ đầu nòng từ hồng cúm vọng lại thì những viên đại bác lại xoan xoẹt tứ tấp lao xuống đồn. Địch bắn đại bác vào trong đồn chúng, một hiện tượng lạ anh chưa từng gặp trong những trận đánh trước khi đồn địch chưa bị tiêu diệt. "Xuống giao thông hào!" Các chiến sĩ nhảy xuống chỗ cũ. Lần đầu họ thấy trung đội trưởng dừng bộ đội lại hơi lâu trong mảnh suy nghĩ, nhưng lát sau họ lại nghe tiếng trung đội trưởng: "Địch bắn vào đồn là yếu lắm rồi, nó sắp rút đấy, các đồng chí theo tôi, thọc thẳng vào sở chỉ huy." Họ vùn vụt tiến về ụ đất bằng. Một ụ súng nhỏ hiện ra phía bên trái, ụ súng không hoạt động nhưng có vẻ rất đáng ngờ. Cương ra lệnh: "Tổ đồng chí Ngọ, tiêu diệt cái ụ kia!" Người tổ trưởng chưa kịp nói gì thì một chiến sĩ bé nhỏ cầm thủ pháo xăm xăm tiến lên, ụ súng lạnh ngắt làm cho anh ta không thích lắm. Anh đứng thẳng người lững thững đi lại trước miệng lỗ châu mai, cương bội lao lên nắm áo anh ta kéo giật trở lại. "Muốn chết à?" Người chiến sĩ ngơ ngác nhìn anh nói: "Trung đội, để tôi lên." "Sao lại đi vào miệng súng của nó, đẩy sang bên phải mà bò lên." Sau khi quả thủ pháo của người chiến sĩ nổ, người ta vào ụ súng lôi ra được hai thằng địch. Một thằng không hiểu tại sao trần truồng như con nhộng. Việc ngăn cản hành động dại dột của người chiến sĩ trẻ tuổi đã làm Cương tụt lại cuối hàng quân. Các cán bộ tiểu đội đã quen với lối chiến đấu của người chỉ huy mình, không chậm trễ một phút tiến về phía trước. Họ vẫn đi trong đường hào sâu hẹp, hai bên ken phên nữa, nhưng họ không đoán được mình đang tới gần cái ụ đất lớn ở đỉnh đồi, tới gần cái sở chỉ huy của địch như trung đội trưởng đã nói. Chiếc đèn dù của địch vụt tắt, đồn địch lại chìm nghỉm trong bóng tối ngột ngạt khói đạn. Tiếng động cơ máy bay đang âm ỉ đều đều trên không bỗng phát ra những tiếng khô đạn của hai vật bằng kim khí cọ sát vào nhau sắp vỡ ra. Trung đội trưởng Cương đang vỗ vai người đi trước né tránh cho mình vượt lên, bất thần một sức mạnh quật anh ngã xuống lòng hào. Có những vật to lớn nặng nề tứ tấp lao xuống người anh, cứ nghe tiếng đạn bay xiết quanh người. Trước mặt anh là một khoảng đen thăm thẳm có vô vàn vì sao sáng đang tan vỡ. Tính lạc người, chết chắc là cái này. Anh muốn kêu to lên: "Bố ơi, con chết rồi." Nhưng có cái gì đó đút nút trong cổ họng. Trong bóng tối mông lung hiện ra bộ mặt răn rúm của bố anh. Hai con mắt đang mở to nhìn anh, cặp mắt của người già như bọc một lần màng che mỏng. Người anh lâng lâng bay vút lên, nhưng lát sau cái nhẹ nhàng đó tan đi mất. Anh thấy tức thở và có một khối gì rất nặng đè trên người mình. Rồi anh nghe rõ tiếng liên thanh vẫn nổ, đạn đi sát xịt ngay trên đầu. Anh nhận ra mình vẫn còn sống và cái vật đang đè nặng trên người là những bạn đồng đội có lẽ đã hy sinh. Sờ tay vào má nhớm nhớp, anh bị thương rồi nhưng anh vẫn chưa cảm thấy rõ ràng mình đau ở đâu. Cường nhớ lại những lần bị thương trước kia, đạn vào người cứ ngọt như không. Chỉ lúc sợ thấy vết thương mới biết đau. Anh thử cố vặn người thì thấy đồng chí đè trên anh hơi bị lật sang bên, người anh nhạy đi. Anh đã nhìn thấy những tia lửa đỏ đang vun vút đít gió trên đầu. Anh biết nếu động mạnh thì lập tức nó sẽ lao xuống tìm mình ngay. Cưng cố ngẩng đầu quan sát phía trước. Cách anh chừng hai thước, giao thông hào có một đường rẽ sang trái. Tới đó anh sẽ tránh được luồng đạn ác liệt của khẩu đại liên này. Đèn dù của địch hết trước này đến trước khác nối nhau tỏa sáng trên đầu. Bỏ đi bây giờ theo địch trông thấy mất. Và anh lại lo lỡ mình đã bị thương ở chân thì sao, chẳng nhẽ cứ nằm đây chịu chết. Chợt thấy súng địch ngừng nổ và có tiếng lách cách. Cưng dùng hết sức lực hất người đè chân mình sang bên, chùm dậy lao lên chạy tạt sang đường hào bên trái. Tên địch thay băng xong đạn lại xô giả sau lưng anh, nhưng chỉ làm tung đất đờ bơ hóng bụi mù. Cưng thấy mình vẫn đi lại được nhẹ nhàng. Anh đi quanh quẩn một lúc không tìm được anh em nào trong trung đội. Mấy người lố nhố bên một ụ súng, anh lại gần nhận ra tiểu đoàn pháo quân đang đứng với hai chiến sĩ, dưới chân là một hòm đầy lựu đạn mỏ vịt. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Cao điểm cuối cùng của tác giả Hữu Mai qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.